Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525, chương 1525, Bát Long. Phanh, Vô Thương cũng sẽ không thật cùng Selin khách khí, làm vọt tới trước mặt hắn thời điểm. Vô Thương cả người nhất thời một cái câu quyền đánh vào Selin gò má bên trên. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng, Selin hàm răng cũng đã ở Vô Thương dưới một kích này bị đánh thành nát bấy. Tiên huyết bắt đầu khởi động, Selin bay thẳng đến bên cạnh ném bay ra ngoài. Làm Selin lần thứ hai đứng lên thời điểm, hắn nửa bên gò má đã sớm sưng vù, cả người thoạt nhìn càng là có vẻ hết sức quái dị. Ngươi, ngươi, Selin trong mắt đều đã trở nên đỏ như máu. Đang cùng Vô Thương trận chiến đấu này ở giữa, hắn hoàn toàn cảm giác mình bị vũ nhục được chứ. Ngươi dễ sử dụng nhất dùng ra chính ngươi lực lượng mạnh nhất bên trong. Nếu không, Vô Thương ánh mắt đảo qua, trong con ngươi để lộ ra một tia khí tức lạnh như băng. Nếu không, ngươi liền không có cơ hội. Cuồng vọng, đơn giản là cuồng vọng. Selin có lẽ là phía trước cũng đã đứng ở đại lục đỉnh. Dù cho hắn thực lực bây giờ ở hộ tống thánh 12 khiên bên trong cũng không tính mạnh nhất, nhưng là cho tới nay cũng không có ai có thể khinh thường hắn. Thậm chí còn nói chuyện như vậy. Thế nhưng cái này Vô Thương. Giống. Cái này phút chốc Selin 11 hầu Chariton lúc liền bạo phát ra gầm lên giận dữ. Hình như là rồng ngâm thanh âm. Ngay sau đó, liền chứng kiến Selin thân thể nhất thời ở kịch liệt phát sinh biến hóa. Ầm ầm, Selin thân thể ở cái này phút chốc trực tiếp bị xanh bạo. Sau đó 8 cái quấn quýt ở chung với nhau cự long trực tiếp từ Selin trong thân thể đánh sâu vào. Đi ra, Bát Long, một đầu ma pháp cự long thân thể cũng đã thập phần to lớn kinh người. Hiện tại 8 cái cự long quấn quýt ở chung với nhau khí thế càng đem như thế nào? Mặc dù nói những ma pháp này cự long đều không phải bản thể, mà là Selin dưới ma pháp sở bóp tạo nên thân thể. Bất quá cũng tương tự đã là vô cùng hoảng sợ. 8 cái cự long che khuất bầu trời một dạng xuất hiện. Đồng thời trương khai miệng to như chậu máu hướng phía Vô Thương phương hướng hung hăng cắn xé đi. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt dung. Ở hắc sắc hỏa diễm bao vây cả người hắn thoạt nhìn hết sức phi phàm. Mà đang đối mặt Bát Long trùng kích thời điểm, chỉ thấy Vô Thương chợt xúc lực. Sau đó tay trái xen lẫn vô số hắc sắc hỏa diễm, trực tiếp biến thành một cái cự đại hỏa diễm viên cầu. Cứ như vậy hướng phía Bát Long phương hướng oanh kích tới. Diệt thần chi rơi xuống và bị thiêu cháy. Ầm ầm, Vô Thương một quyền này trực tiếp mang theo to lớn uy lực hung hăng xông đánh vào Bát Long trên. Người, con một quyền, liền nghe được trên bầu trời truyền đến từng tiếng kêu rên. Vô số diệt thần hỏa diễm ở Bát Long trong thân thể giao thoa đánh thẳng vào. Phải biết rằng, ở Fairy Tale thế giới, hỏa chi diệt thần ma pháp cũng không phải ma pháp mạnh nhất. Thậm chí còn rất nhiều chú pháp uy lực đều xa lớn xa hơn hỏa chi diệt thần ma pháp. Thế nhưng, Vô Thương bản thân quan tâm những ma pháp này mạnh yếu sao? Bằng vào hắn một thân thực lực, coi như là yếu nhất ma pháp, tại hắn ầm ầm phía dưới đều sẽ có vẻ uy lực phi phàm. Một quyền này đang oanh kích bên trong Bát Long thời điểm liền chứng kiến màu đen hỏa diễm dường như đám mây giống nhau, trực tiếp ở sơn cốc trên bầu trời thiêu đốt, che lại hơn phân nửa bầu trời. Mà ở Anbaris đế quốc trong thủ đô, một ông già đang mị lấy mắt nhìn hướng về phía bắt đầu khởi động ở trên bầu trời hắc sắc đám mây. Ầm ầm, trong sơn cốc đột nhiên lại truyền tới một tiếng dường như lôi minh một dạng muộn hưởng. Sau đó liền chứng kiến hắc sắc hỏa diễm tất cả đều tán đi. Bát Long cũng đã biến mất, thay vào đó là đầy đất màu đen phế tích cùng một gã phơi bày thân thể thân ảnh. Selin cả người té trên mặt đất, ở Vô Thương cuối cùng bùng nổ một quyền kia bên trong hắn rốt cuộc có chút không chịu nổi. Cả người cực kỳ bi phẫn xem lên trước mặt Vô Thương. Hắn muốn đứng lên, nhưng là lại phát hiện mình đã không có đứng lên lực lượng. Lúc này Vô Thương đã chậm rãi đi tới Selin trước mặt. đồng thời nhìn té xuống đất Selin. Con người của hắn thoạt nhìn rất bình thản, thế nhưng ở Selin xem ra cũng là vô tận cảm thấy thẹn. Giết ta, mau giết ta, Selin trầm thấp nói rằng. Nếu không, đâu, người cảm thấy ta thực sự sẽ tiếp tục lưu người một mạng đâu. Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia cười nhạt ý. Đang ở Selin nghe nói như thế sững sờ thời điểm, cả người hắn đã chợt một quyền đánh vào Selin trên đầu. Phanh, Selin đầu lâu trực tiếp nổ bể ra tới. Trong nháy mắt liền mất đi hô hấp. Đã từng Isgard Tứ Thiên Vương đứng đầu, Đông Đại Lục người mạnh nhất, ở Vô Thương trước mặt cũng không gì hơn cái này. Ân, giữa lúc Vô Thương đánh chết Selin sau đó, hắn nhất thời liền cảm giác được đang có lưỡng đạo khí tức hướng phía hắn bên này vọt tới. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cùng Selin bên này chiến đấu đã thành công hấp dẫn còn lại hộ tống thánh 12 khiên thành. Viên chú ý, vừa lúc, ta không đi tìm các ngươi. Các ngươi phản tự té đã tìm tới cửa. Có ý tứ, Vô Thương mỉm cười, cả người ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Nhưng mà, tốc độ của các ngươi dường như chậm một chút. Nếu nói như vậy, hay là ta tới tìm các ngươi a? Nói xong câu đó sau đó, Vô Thương cả người thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ở trong sơn cốc, đột nhiên chỉ còn lại có đầy đất phế tích cùng tàn phá Selin thi thể. Ở cách sơn cốc trăm dặm địa phương, một đạo thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua. Đây là một cái giữ lại bình thường. Cái trán 460 bên trên có một khô lâu ấn ký. Giữ lại rất nhiều râu mép cha. Mang bạch sắc bao tay. Thân xuyên hắc sắc tây phục. Thân sĩ ăn mặc nam nhân. Mặc dù đang nhanh chóng di động tới, thế nhưng hắn như cũ vẫn duy trì nhất định phong phạm. Hắn gọi là Zeac. Lotusa là hộ tống thánh 12 khiên bên trong một gã ám sát thiên tài. Chỉ là giữa lúc Lotusa đang nhanh chóng chạy nhanh thời điểm, một đạo thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Làm một danh ám sát thiên tài, Lotusa đối với hơi thở nắm giữ phi thường nhạy cảm, mà trước mặt cái này nhân loại lại có thể tại hắn chút nào bất chi giác tình huống bên dưới liền xuất hiện. Thực lực hẳn là không thể khinh thường. Chính là Vô Thương, ngươi là đang tìm ta sao? Vô Thương xem lên trước mặt Lotusa lạnh nhạt nói. Ngươi là... Lotusa nhíu mày, nhưng là từ trong những lời này hắn đã phát hiện xảy ra điều gì? Selin đã bị ta đánh chết. Ngươi cứ nói đi. Cái gì? Ở nghe nói như thế thời điểm Lotusa trong con ngươi không khỏi toát ra một tiếng vẻ hoảng sợ. Đừng có gấp. Hiện tại sẽ đến lượt ngươi. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng phía Lotusa phương hướng xung kích tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.